rời khỏi rồi, mãi cho đến quan viên truyền chỉ rời đi một lúc lâu, các vị tiếp dẫn sứ còn không bình tĩnh trở lại. Con bà nó, vừa rồi không phải là ta nghe lầm đi, ta cũng thế, làm sao sẽ, các vị tiếp dẫn sứ súm lại phía trước Đông Hoàng lệnh chỉ kia, nhìn từng chữ một, sau khi xem xong, lại càng thêm mê mang. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là chuyện gì đây? Quân thượng tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi như vậy. Các ngươi có thể giải thích rằng, những người này rất quan trọng. Sắc mặt tiếp dẫn sứ cầm đầu rất trầm trọng, thậm chí trong mắt có chút sợ hãi. Các huynh đệ, lúc này đây, chỉ sợ chúng ta ôm phải chuyện lớn rồi. Cách chương.